Đàm đại nhân thì ngay cả công ơn nuôi dưỡng hơn 20 năm cũng có thể mắt cũng không chớp nói bỏ liền bỏ, cũng thật sự càng giống người trong hoàng thất hơn bản phi đấy, không hổ là hậu duệ tiền triều. Đàm Kế Chi bị một câu của Diệp Ly đâm trúng đau đớn, ngay lập tức sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Nếu Vương Phi đã chuẩn bị xong, thì chúng ta lên đường thôi. Đàm đại nhân tùy ý, Diệp Ly thản nhiên nói. Ra khỏi khách sạn, mặc dù chỉ có ba người Diệp Ly, Đàm Kế Chi và Thư Mạn Lâm, cộng thêm ba bốn hạ nhân, nhưng Diệp Ly lại nhạy cảm nhận thấy được có ánh mắt đang âm thầm đi theo. Mặc dù mấy ngày qua vẫn bị hạn chế trong sân không thể đi ra ngoài, nhưng Diệp Ly cũng đoán được đại khái, chỉ là ít nhất trong tiểu viện sâu nhất mà nàng và Lâm Đại Phu ở cũng ẩn giấu hơn 10 người thì lại càng không cần phải nói tới những chỗ khác. Nếu ám vệ nóng lòng mạnh mẽ xông vào tại trong viện nhỏ hẹp như vậy, ngược lại cũng không ổn. Đứng ở ngoài cửa khách sạn, Diệp Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua trước cửa khách sạn cũ kỹ giống lưới bắt chim, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Đại Phu. Đàm Kế Chi vẫn không thể lấy được bảo tàng mà hắn ta muốn, nên sẽ không giết Lâm Đại Phu. Ở trong lòng Diệp Ly chỉ có thể hy vọng như thế. Quả nhiên trong trấn nhỏ thỉnh thoảng có Mặc Gia Quân đi qua, là hai người một hàng sóng vai cùng đi, nhìn qua không giống như đang tìm người, mà giống như đang tuần tra hơn. Tất nhiên Đàm Kế Chi cũng chú ý tới tình hình này, nhíu nhíu mày phất tay để cho Thư Mạn Lâm đỡ Diệp Ly lên xe ngựa ở ven đường, chỉ chốc lát sau, xe ngựa từ từ chậm chạp đi ra ngoài trấn nhỏ. Thư Mạn Lâm ngồi đối diện Diệp Ly, thần sắc hung ác đánh giá nàng ta. Lúc trước mặc dù Thư Mạn Lâm cũng thường xuyên đến tiểu viện tranh chấp với Diệp Ly, nhưng cũng có Lâm Đại Phu ở đó, lần này thì ngược lại, lần đầu tiên hai. Góc truyện audio.com, người cùng ở chung một chỗ, Diệp Ly bình tĩnh nhìn cô gái mỹ lệ đối diện, nhàn nhạt mỉm cười. Đôi mắt xinh đẹp của Thư Mạn Lâm nhếch nhẹ, khinh thường khẽ hừ một tiếng nhìn chằm chằm Diệp Ly nói. Người đã biết ta là ai phải không? Diệp Ly hơi nhắm hờ mắt, ta cũng không muốn biết ngươi là ai một chút nào, nếu chính mình là ai mà Lâm cô nương cũng không biết thì làm sao ta lại biết đây. Thư Mạn Lâm ngạo nghễ liếc xéo nàng ta một cái, rồi nói. Ngươi không cần giả bộ, ta biết ngươi đã sớm đoán được thân phận của ta. Định Vương Phi, lúc ở Nam Chiếu, ngươi dùng thân phận vị hôn thê của Từ Thanh Trần lừa gạt ta và An Khê ngu xuẩn kia, ngươi cho rằng ta sẽ không đề phòng ngươi sao? Diệp Ly dương mắt nhìn nàng ta, mỉm cười nói. Như vậy thánh nữ có gì chỉ giáo, so với công chúa An Khê còn nhỏ mà đã biết cách trị quốc thì thật sự Diệp Ly không nhìn ra Thư Mạn Lâm trước mặt này có tư cách gì mà gọi người ta là ngu xuẩn. Quả nhiên chân chính ngu xuẩn luôn cho rằng người khác ngu xuẩn. Người biết ta muốn nói gì, biết điều thì câm miệng của ngươi lại. Bằng không đừng trách ta không khách khí, Thư Mạn Lâm trầm giọng uy hiếp, Diệp Ly nhướng mày, dĩ nhiên hiểu nàng ta đang nói chuyện gì. Quả nhiên, thật sự muốn dây dưa với đại ca ở sau lưng Đàm Kế Chi sao? Nhưng mà Thư Mạn Lâm lại sợ Đàm Kế Chi, điểm này thật ra lại khiến Diệp Ly hơi ngoài ý muốn. Dù sao ở trong mắt người khác, cho dù Đàm Kế Chi có thân phận hậu duệ hoàng thất tiền triều, thì hiện tại cũng chỉ là một ngự tiền hành tẩu trước mặt hoàng đế mà thôi. Muốn tiền không có, muốn quyền cũng không có, muốn người lại càng không có. Mà Thư Mạn Lâm lại là thánh nữ Nam Cương, địa vị quyền thế hầu như có thể liều mạng tranh cao thấp với vương thái nữ Nam Cương, lại còn được Nam Chiếu Vương và Mặc Cảnh Lê âm thầm ủng hộ. Coi như là thông đồng làm chuyện xấu, thì cũng nên là Đàm Kế Chi nghe theo Thư Mạn Lâm mới đúng. Xem ra quả nhiên lúc trước nàng vẫn bởi vì biểu hiện của Đàm Kế Chi ở Hoàng Lăng mà đánh giá thấp hắn ta. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Diệp Ly lại cười nói. Thánh nữ nên biết ta cũng không phải là loại người thích nhiều chuyện. Thư Mạn Lâm cười lạnh một tiếng, ngươi biết điều là tốt nhất, nếu không, bổn cô nương còn rất nhiều biện pháp làm cho ngươi câm miệng. Lẳng lặng yên nhìn Thư Mạn Lâm, khóe môi Diệp Ly tràn ra một nụ cười trong trẻo mà lạnh lùng, thánh nữ lời này của ngươi làm cho bản phi hết sức khó chịu hiện tại, ngươi dám giết ta sao? Không, bây giờ ngươi dám ra tay với ta sao? Nụ cười của Thư Mạn Lâm trầm xuống, đúng vậy, mấy ngày qua, Đàm Kế Chi đã cảnh cáo nàng nhiều lần, tuyệt đối không thể động đến một cọng lông của Diệp Ly. Mặc dù trong lòng nàng không vui, nhưng cũng không phải là loại nữ nhân không biết gì. Bảo tàng tiền triều còn chưa lấy được lại càng hiện lên tầm quan trọng của lá bài Định Vương Phi này. Hiện tại bọn họ không chỉ không thể thương tổn Diệp Ly, mà thậm chí còn phải bảo vệ nàng ta, chỉ cần mang Diệp Ly bình an ra khỏi phạm vi thế lực của Mặc Gia Quân, thì cũng có nghĩa, lúc nào bọn họ cũng có thể dùng lá bài này để bắt ép Mặc Tu Nghiêu đòi lợi ích. Diệp Ly, ngươi không nên quá đắc ý. Một ngày nào đó Thư Mạn Lâm cắn răng thấp giọng nói. Một ngày nào đó lá bài sẽ mất tác dụng, cũng là lúc nàng muốn hành hạ nữ nhân trước mặt này như thế nào đều được. nhớ tới một cuộc đại náo của Diệp Ly ở Nam Chiếu kia và hành vi tự tung tự tác ở Toái Tuyết Quan vào năm ngoái, làm Góc Chuyện Audio.com cho kế hoạch sắp thành công của bọn họ hầu như bị phá hủy không còn một chút. Chỉ cần nhớ tới chuyện này, Thư Mạn Lâm liền không nhịn được muốn rút gân lột da nàng ta ra, lại càng không cần phải nói nàng ta lại còn là biểu muội của Từ Thanh Trần. Diệp Ly lấy tay chỉ thản nhiên nhắc nhở nàng, thánh nữ, ngươi vẫn nên suy nghĩ về hiện tại trước đi. Tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, thì không ai biết được. Dĩ nhiên, nếu ngươi không để ý ta cũng không ngần ngại thỉnh thoảng lắm mồm một chút nói với Đàm đại nhân một chút về chuyện ở Nam Cương lúc trước. Chuyện thánh nữ Nam Cương và công tử Thanh Trần không thể không nói đi. Thư Mạn Lâm tức đến xanh cả mặt vung lên tay muốn tát lên trên mặt Diệp Ly, nhưng mà Diệp Ly lại nhanh hơn nàng ta ai ra. Ngoài xe ngựa, Đàm Kế Chi đang cưỡi ngựa vượt lên trước mấy bước thật nhanh, cúi người vén rèm cửa sổ bên cạnh xe lên, liền thấy bộ dáng đang giơ tay của Thư Mạn Lâm, không vui cau mày nói. Lâm Nhi, nàng đang làm gì? Ta đã nói rồi, không được vô lễ với Vương Phi. Thư Mạn Lâm tức giận thả tay xuống, quăng Diệp Ly một cái mắt như đao thấp giọng lầu bầu. Ta biết rồi, Đàm Kế Chi hơi không yên lòng nhìn hai người một chút, dặn dò. Sắp ra khỏi trấn rồi, đừng làm ồn. Sau đó mới buông rèm cửa sổ xuống. Diệp Ly cười híp mắt nhíu mày với Thư Mạn Lâm. Thư Mạn Lâm cắn răng, Diệp Ly, ngươi chờ đó. Xe ngựa bị ngăn lại ở cửa ra vào trấn nhỏ, may mà ngăn ở giao lộ để kiểm tra cũng không phải là Mặc Gia Quân, mà là nha dịch bình thường ở nha môn, nên để cho Đàm Kế Chi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe là ai, xuống xe, ngoài xe, nha dịch được bố trí kiểm tra trầm giọng quát. Trên mặt Đàm Kế Chi đã dịch dung, nhìn qua là thư sinh trung hậu đàng hoàng, tiến lên trước nói. Quan gia vì sao? Nha dịch gõ cửa xe, nói. Cấp trên ra lệnh, lục soát mật thám tiến vào Tây Bắc. Chỉ cần là người ở trong trấn thì đều phải kiểm tra kêu người ở bên trong ra ngoài. Trên mặt Đàm Kế Chi khó xử nói. Quan gia tha lỗi, nương tử nhà ta đã có thai 7 tháng, thật sự không tiện kính xin quan gia bao dung nói xong không để lại dấu vết đốt hai đỉnh bạc qua, làm đủ bộ dáng thư sinh hèn yếu 10 phần. Nha dịch được lợi, nhìn lẫn nhau nói. Không xuống xe cũng được, vén rèm lên để xem một chút. Vừa nói xong, cũng không quản Đàm Kế Chi có đồng ý hay không, mạnh mẽ tiến lên nhấc rèm lên. Chỉ thấy trong xe ngựa đang ngồi hai cô gái trẻ tuổi, trong đó có một người búi kiểu tóc thiếu phụ, quả nhiên bộ dáng đã nặng nề. Cô gái áo lam cũng mỹ lệ động lòng người, nhợt nhạt cười một tiếng với hắn. Nha dịch sững sờ một chút, thấp giọng lầu bầu nói. Thật sự phúc khí tốt, loại địa phương nhỏ rách nát này, mà còn có thể có mỹ nhân như thế. Đàm Kế Chi cẩn thận từng chút cười nói. Quan gia, tiểu sinh có thể đi chưa ạ? Nha dịch hơi không cam lòng lại nhìn vào bên trong một cái, lúc này mới buông rèm xuống, phất tay một cái nói. Đi thôi, đi thôi. Đa tạ quan gia, đa tạ quan gia. Đàm Kế Chi vui vẻ nói, vội vàng phất tay một cái để cho phu xe vội vàng xe đi ra ngoài trấn. Đợi đến khi không thấy bóng dáng xe ngựa nữa, thần sắc diễu võ dương oai kia trên mặt mấy nha dịch bên ngoài trấn mới dần dần biến mất. Một người trong đó hỏi. Sao, thấy rõ ràng chưa? Nha dịch lúc trước vén rèm xem xét nhíu mày nói. Là Vương Phi nói, đối phương có nhiều người, hơn nữa, còn có người Nam Cương. Muốn chúng ta phải bình tĩnh, chớ nóng vội, ghê tởm, nhìn Vương Phi đi qua trước mặt nam tử bên cạnh thấp giọng nguyền. Góc Chuyện Audio.com, rùa, đồng bạn bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Nếu đã bị chúng ta theo dõi, thì hắn còn có thể mang theo Vương Phi rời khỏi Tây Bắc được ư? Nơi này thật sự không phải chỗ ra tay, bây giờ Vương Phi đang mang thai, hành động khó khăn. Trong xe ngựa, nữ nhân kia cũng không phải thiện lương gì, không may làm bị thương Vương Phi thì làm sao bây giờ? Ra khỏi trấn nhỏ, Đàm Kế Chi rõ ràng cảm giác được hơi lo lắng, dọc theo đường đi phân phó người đi nhanh hơn, ngựa không ngừng vó chạy tới Hồng Nhạn Quan. Vốn dựa theo kế hoạch của hắn thì phải không có vấn đề gì. Hắn ẩn núp ở giữa Đại Sở và Nam Chiếu gần 10 năm cũng không khiến cho tất cả quyền quý, kể cả Định Vương Phủ chú ý. Hơn nữa hắn cũng không phải vào Tây Bắc từ Hồng Nhạn Quan, lẽ ra sẽ không khiến cho Mặc Tu Nghiêu chú ý mới đúng. Nhưng trong trấn nhỏ đột nhiên xuất hiện nhân mã tuần tra lại mơ hồ để cho hắn cảm thấy có chỗ nào đã mất khống chế. Trong lúc hắn đang chăm mối vẫn không có cách giải, đột nhiên nhớ ra một người. Trong lòng không khỏi hít vào một hơi, chỉ hy vọng nữ nhân kia sẽ không ngu xuẩn nói hết mọi chuyện ra. Trong mắt xẹt qua một tia sát khí, có phải nữ nhân kia không phải không biết, một khi nói ra, thì chờ đợi nàng ta chỉ có thể là một con đường chết. Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối sẽ thiên đao vạn quả nàng ta. Kế Chi, nghỉ ngơi một chút có được không, ta mệt mỏi. Thư Mạn Lâm vén màn xe lên, sắc mặt hơi khó coi nói. Nàng được nuông chiều từ bé, làm sao chịu được nỗi khổ xe ngựa sóc này, dọc theo con đường này đã sớm chịu không nổi nữa. Hơn nữa đoạn đường này, thỉnh thoảng Diệp Ly lại chế giễu mấy câu, nhịn đã lâu, rốt cuộc Thư Mạn Lâm không nhịn được phát tác. Đàm Kế Chi nhìn sắc mặt nàng một cái, đúng là khó coi, nhớ tới Diệp Ly còn có mang không thể sóc này quá mức, trần chờ một chút vẫn gật đầu nói. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Thư Mạn Lâm vui mừng kêu một tiếng Kế Chi thật tốt, liền đứng dậy lập tức nhảy xuống xe, muốn hoạt động gân cốt một chút. Đàm Kế Chi nhướng mày, nói với Diệp Ly ở trong xe. Vương Phi có muốn xuống nghỉ một chút không? Sắc mặt Diệp Ly cũng hơi tái nhợt, cộng thêm ngủ không ngon, nên nhìn qua càng thêm mỏi mệt, lắc lắc đầu nói. Nếu đã dừng, thì ta ngủ một lát, đừng quấy dậy ta. Đàm Kế Chi cũng không để ý, dĩ nhiên hắn hy vọng Diệp Ly có càng ít chuyện càng tốt. Không đợi hắn nói cái gì nữa, Thư Mạn Lâm đã lôi kéo hắn đi tới dưới gốc cây. Kế Chi, đi qua ngồi một lát, nghỉ ngơi một chút, nóng đến chết rồi. Ta mệt mỏi quá. Hiển nhiên Đàm Kế Chi luôn hết sức nhẫn nại với nàng, thấp giọng nói. Đã như vậy, nàng cũng dựa vào ta nghỉ một lát đi. Kế Chi tốt nhất, sau giờ ngọ trong rừng cây, ngựa an tĩnh ăn cỏ. Dưới bóng cây một đôi bích nhân ngồi dựa vào nhau nghỉ ngơi, một bức tranh yên tĩnh mà tường hòa thật đẹp. Lúc Đàm Kế Chi phát hiện có gì đó không đúng, mạnh mẽ ngẩng đầu lên thì bỗng nhiên phát hiện trong rừng cây an tĩnh rất quỷ dị. Chẳng biết từ lúc nào, một nam tử mặc áo xanh đã xuất hiện ở dưới gốc cây gần đó. Tóc đen như vân, một bộ áo xanh, trên đó có thêu ám văn long hành màu bạc chớp động ra tia sáng rực rỡ ở dưới ánh tà dương. Thân hình nam tử gầy gò trên khuôn mặt tuấn nhã mang mặt nạ màu bạc ở một bên, lại vẫn không che giấu được vẻ tái nhợt trên mặt. Song, cho dù hắn ta chỉ lẳng lặng đứng yên, chỉ ngước mặt lên nhìn về phía bọn họ, nhưng trong lúc lơ đãng, lại toát ra khí độ vương hầu cao quý trời sinh làm cho người ta không. Góc truyện audio.com, khỏi tự ti mặc cảm. Nhưng lúc này, làm cho trong lòng Đàm Kế Chi khẽ phát lạnh, trong rừng cây, bao gồm thị vệ đang canh gác gần đó, giống như đều hoàn toàn không nhìn thấy nam tử kia. Giống như áp lực phô thiên cái địa mà hắn cảm giác được chỉ là ảo tưởng của chính hắn vậy. Mặc Tu Nghiêu, Đàm Kế Chi trầm giọng nói, lại hoàn toàn không để ý đến áp lực trên thân mình, liều lĩnh bay về phía xe ngựa đang dừng gần đó. Hình như lúc này, thị vệ bên cạnh mới phát hiện trong rừng cây xuất hiện thêm một nam tử xa lạ, vội vàng rút vũ khí ra nghênh đón. Dưới tàng cây, nam tử áo xanh khẽ co mày, hiển nhiên rất không thích tình hình trước mắt chút nào. Hắn bước một bước từ giữa mấy thị vệ xẹt qua như một đám mây, áo dài bay múa mang theo huyết quang xinh đẹp, sau đó cũng tiến tới xe ngựa. Hắn đứng xa hơn Đàm Kế Chi, động tác cũng trễ hơn Đàm Kế Chi, nhưng cũng không tới trễ hơn Đàm Kế Chi chút nào. Trong lúc Đàm Kế Chi đưa tay chụp vào rèm xe ngựa thì ánh sáng mà bạc rét lạnh chợt lóe, chém về phía tay đang đưa về phía xe ngựa của hắn ta. Đàm Kế Chi cắn răng, Mặc Tu Nghiêu. Giờ khắc này, hắn không có thời gian suy nghĩ tại sao Mặc Tu Nghiêu lại xuất hiện đây, duy nhất có thể nghĩ chính là, phải đánh bại nam nhân trước mặt. Song, chuyện này rất khó thực hiện. Mặc Tu Nghiêu có danh xưng thiên hạ tứ đại cao thủ, ở hiện tại, khi Mộc Kình Thương mất tích đã lâu, thì hắn ta chính là cao thủ đệ nhất chân chính của đại sở. Một kích không thành, Đàm Kế Chi vội vàng lui lại, lớn tiếng quát. Bắn tên, trong rừng cây yên lặng cũng không có tiếng xé gió của mũi tên nhọn như trong dự đoán. Sắc mặt Đàm Kế Chi biến hóa, chăm chú nhìn chằm chằm nam tử áo xanh trước mắt. Lại thấy căn bản Mặc Tu Nghiêu cũng không thèm liếc hắn một cái, xoay người nhấc rèm xe ngựa ở phía sau lên, nhìn cô gái trong xe ngựa, nở nụ cười ôn nhu mà ấm áp, Ali ta tới đón nàng về nhà. Cách chương.